Chương 337, thần minh vẫn là ác ma. Bán ma hóa kỳ ấu giờ. Thật đúng là đừng nói, ở chỗ này cả dù hạ ngược lại là thật sự chính là phát hiện rất nhiều liên quan tới phương duyên địa khu cổ đại sự tình. Tuy là cả dù hạ không phải các nhà khảo cổ học, thế nhưng chớ quên, cả dù hạ còn có bổ kẻ mẩn thế giới ngôn ngữ văn tự tinh thông năng lực, đối với một ít cổ văn ghi chép, hắn chính là so với ai khác cũng còn phải nhanh phá giải. Mà trong đó có một liên quan tới cái thành phố này nguyên bản ở mọi người tin tức để cả dù hạ rất là quan tâm, đồng thời cũng là liên quan tới lưu ly thành phố cái kia long cung bên trong di tích kỳ ổ dở sự tình. Hắc ám tới cực kỳ đột nhiên, làm ác ma hàng lâm thời điểm, chúng ta một điểm phản ứng cũng không có, liền trực tiếp bị đã khống chế hơn phân nửa đồng bào. Đang ở mọi người tuyệt vọng thời điểm, chúng ta thần xuất hiện, nó khổng lồ kia thân thể, sáng lên đường sọc, trực tiếp lấy ưu việt lực lượng đánh bại ác ma, đã cứu chúng ta những người còn lại. Thế nhưng ác ma ở trước khi chết, sắp tối ám lực lượng rót vào thần trong cơ thể. Thân nổi điên, chúng ta vô lực ngăn cản đã biến thành ác ma thần, chỉ có thể dùng được lực lượng cuối cùng đem thần cho phong ấn, mà chúng ta những người còn lại đến nơi này, một lần nữa còn sống. Cả dù hạ nhìn phía trên ghi lại, tuy là ghi lại rất là giải rác, thế nhưng một ít thứ căn bản cả dù hạ vẫn là xem hiểu. Cho dù đối với hắc ám, ác ma gì gì đó không chắc chắn lắm, thế nhưng có thể nghĩ tới liền hai loại khả năng, một loại chính là cùng loại giả cho cùng không minh biến đến dị, một loại khác chính là ban đầu cái kia dị giới yêu ma, mà cái kia thần rất có thể chính là phương duyên địa khu kỳ ấu giờ, hơn nữa dựa theo nơi đây lưu lại thất thất bát bát ghi chép, phải là trước đây ạ chỉ thả ra con kia. Bất quá từ biến thành ác ma thần, có thể suy đoán ra, con kia kỳ ấu giờ khả năng đã bị ma hóa. Nhưng nhìn trước đây cùng cả dù hạ lúc chiến đấu bộ dạng lại không giống, như vậy có thể là kỳ ổ giờ ma hóa cũng không có thành công, tuy là ngay từ đầu bị hắc ám lực lượng sở khống chế, thế nhưng ở bị phong ấn thời điểm, kỳ ổ giờ cũng khôi phục thanh tỉnh. Chỉ là cả dù hạ cuối cùng thở dài, lắc đầu. Tin tức vẫn là quá ít. Cả dù hạ không để ý đến vật này trực tiếp đi. Cả dù hạ ca. Ngươi mau đến xem A Chân Viễn tiến sĩ bên kia phát hiện một cái chơi rất khá đồ đạc. Mẹ ấy rất xa chứng kiến cả dù hạ, lập tức nhất bính nhất khiêu chạy về phía cả dù hạ. Ô là vật gì A cả dù hạ chứng kiến mẹ ấy như vậy, không có đả kích của nàng tính tích cực, phối hợp hỏi. Ngươi đi nhìn sẽ biết. Mẹ ấy vui vẻ nói rằng. Cả dù hạ bị mẹ ấy lôi kéo, rất nhanh là đến trong lều. Lúc này rất nhiều người đều vây quanh Chân Viễn tiến sĩ xem ra lần này thật sự chính là phát hiện thứ mới lạ, lại còn nhiều như vậy người tốt kỳ. Cả dù hạ thầm nghĩ đến. Ồ cả dù hạ ngươi đã đến rồi a, ngươi tới nhìn, đây chính là trước hết đào lên đồ đạc. Nói Chân Viễn tiến sĩ hưng phấn cầm một cái hình thoi xếp gỗ dạng đồ đạc, chủ yếu nhất là mặt trên còn phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Cái này là tuy là cả dù hạ chưa từng thấy qua vật này. Thế nhưng cả dù hạ ở nhìn thấy thời điểm, đột nhiên hai mắt co rụt lại, cảm thấy một câu nguy hiểm đi tới cảm giác. Cả dù hạ, vật kia mặt trên có lần trước thoát đi con kia kỳ ổ giờ năng lượng, vật này hình như là dùng để triệu hoán. Đang ở cả dù hạ còn đang suy nghĩ vật này là cái gì thời điểm, hoàn đột nhiên dùng tâm linh cảm ứng cùng cả dù hạ đối thoại. Cái gì cả dù hạ nhất thời kinh hãi? Nếu như bạn nói là sự thật nói, như vậy. Kỳ ố giờ rất nhanh sẽ tới rồi. Đến lúc đó, nếu như cả dù hạ không có ở đây, sợ rằng những người này đều không có người có thể sống đi trở về. Sao rồi cả dù hạ Chân Viễn tiến sĩ cũng là thấy được cả dù hạ sắc mặt trở nên không giống với, lập tức hỏi. Mọi người nhanh lên chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi nơi đây đã không an toàn. Cả dù hạ lập tức hướng về phía Chân Viễn tiến sĩ nói rằng. Có ý tứ Chân Viễn tiến sĩ có điểm tức giận hỏi. Dù sao lần này phát hiện đối với hắn mà nói đúng là tương đối lớn thành tựu, hắn khẳng định không muốn buông tha. Vật này là cùng loại triệu hoán khí gì đó, tuy là ta không sợ nó, thế nhưng ta cũng không có biện pháp cam đoan các ngươi những người khác an toàn. Cả dù hạ bình thản liếc mắt Chân Viễn tiến sĩ, thản nhiên nói. Tiến sĩ những người khác đều nhìn về phía tiến sĩ, bọn họ không biết nên hay không nên tin tưởng cả dù hạ nói. Cho nên cuối cùng nhìn về phía Chân Viễn tiến sĩ khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là đồng ý tuy là rất không cam tâm, thế nhưng nếu như mất mạng, lớn hơn nữa danh tiếng, lớn hơn nữa phát hiện đều không có quan hệ gì với hắn. Ở nhân vật nổi tiếng ngàn lịch sử cùng sinh mệnh giữa hai người, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn sinh mệnh. Giống chỉ là, một cái thâm trầm thanh âm truyền tới từ xa xa. Không nghĩ tới tới nhanh như vậy, không hổ là biển khơi bá chủ kỳ ổ giờ A cả rủ hạ cũng là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại tới nhanh như vậy. Nguyên bản dự định chỉ có thể bỏ qua. Lúc này nếu như đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị kỳ ổ giờ giết chết. Phương duyên địa khu cái này mấy con siêu thần thú có thể nói ngoại trừ dịch của dạ bên ngoài, những thứ khác mấy con đều có công kích người thói quen, chỉ cần là che ở chúng nó trước mặt, trực tiếp giết chết lại nói. Cả dù hạ cổ rủ kỳ có chút lo lắng lôi kéo cả dù hạ tay. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Cả dù hạ nghiêm túc hướng về phía cổ rủ kỳ còn có may cùng mẹ hai cái nha đầu nói rằng. Izumi, chờ sau đó ngươi giống như các nàng cùng nhau. Ở đáy biển sâu, ta còn thực sự chính là không có nắm chắc có thể hết hảo bảo vệ tốt mọi người, cho nên cả dù hạ hướng về phía Izumi nói thật. Izumi cũng 5.5 không phải một đứa ngốc, đương nhiên đã biết cả dù hạ ý tứ. Izumi chủ yếu chính là phụ trách bảo hộ cổ dù kỳ các nàng, mà cả dù hạ thì là sẽ để cho tổ kẻ mẩn kể cả Izumi cùng nhau bảo hộ, còn như những người khác, có thể cứu liền cứu, không thể. Cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cả dù hạ không phải thánh mẫu, trước hết nghĩ tới nhất định là tự có quan hệ người, còn như những thứ khác cũng chỉ có thể đủ xem tình huống. Chuẩn bị nên chiến đi ra đi bạn à, ra chào. Cả dù hạ thả ra ba con siêu thần thú, đồng thời âm thầm để tiểu ngốc kín đáo chuẩn bị tùy thời bảo vệ tốt cổ dù kỳ chú nữ, nếu như tình huống không đúng, trực tiếp thuấn gian di động ly khai. Lúc này, một con màu xanh đen nguyên thủy kỳ ổ giờ chậm rãi từ xa đến gần, xuất hiện tại cả dù hạ đám người cách đó không xa.